Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Thứ nam nhân giao cho ngươi, nữ nhân giao cho ta. Bảo vệ một người ở đâu cần nhiều như vậy vì sao? Lão tử chính là nhìn hắn thuận mắt, ha ha, có thể làm cho thượng quan môn chủ nhìn thuận mắt người. Thật đúng là ít, Hồ Điệp phu nhân rất rõ ràng là không tin. Nàng tinh tế quan sát Chu Bảo Bảo, thế nhưng đích thực là không phát hiện được hắn có cái gì đặc biệt địa phương. Tối đa cũng chính là thiên tư tương đối cao mà thôi. Phải biết rằng, thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu thiên tài. Hơn 100 năm đến vương giai cao cấp, tiên kỳ đại lục cũng tịnh không phải là không có quá. Trần Bảo các nam cung cần, chỉ dùng 50 năm, liền tu luyện đến hoàng giai cao cấp, lại dùng 1.000 năm, đột phá hoàng giai đến tiên giai. Ở tu chân giới, giai đoạn trước tu luyện mau, thực sự chưa tính là cái gì, nàng đều hiểu đạo lý này, thượng quan vô ngân sao có thể không rõ. Cho nên nàng cũng cùng Mạc Cảnh Ngọc muốn một khối đi. Trên người hắn, nhất định là có thượng quan vô ngân cảm thấy hứng thú gì đó. Chu Bảo Bảo ngẩng đầu lên, trong mắt chuyển động vài vòng, sau đó vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, thượng quan gia gia, nam nhân, giao cho ngươi giải quyết, nữ nhân, tất cả đều giao cho Bảo Bảo để giải quyết. Thượng quan vô ngân khóe miệng co quắp mấy cái. Hắn vô ý thức hướng phía còn không đoạn động tĩnh địa phương. Hắn là thật tò mò, rốt cuộc là ở cái dạng gì trong hoàn cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được tượng trong lòng người như vậy. Chu Bảo Bảo giãy cánh tay hắn, phiêu ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, ngửa đầu nói, lão yêu bà các ngươi muốn đối phó Bảo Bảo, liền mặc dù phóng ngựa qua đây đi, hắn nguyên bản còn kỳ quái. Vì sao Điệp Hoa như vậy cuồng vọng, về sau trải qua Chu Thuần giải thích, hắn mới hiểu được, Điệp Hoa kỳ thực chính là cái nhị thiếu hóa, thông minh chính là Thủy Điệp Vũ cùng với Hồ Điệp Phu Nhân. Các nàng hình tượng, một là điềm đạm đáng yêu cô gái yếu đuối, một là cao ngạo quý phu nhân, tự nhiên là không thể nào làm phá hư hình tượng sự tình. Thế là liền giao cho tính khí táo bạo Điệp Hoa, thế nhưng không nghĩ đến. Điệp Hoa lại là như thế không dùng được, không có câu đến một người nam nhân đến đây giúp đỡ nàng không nói. Trả lại cho Hồ Điệp Cốc tạo cấp lại hóa bảng hiệu. Mà lúc này, Chu Bảo Bảo như thế cuồng vọng khiêu khích, nếu là các nàng không ra chiến, vậy còn thật là mất thể diện ném về đến nhà. Hồ Điệp Cốc thanh danh cũng là triệt để thối. Dù sao, coi như là này nữ quá mạo mỹ, người nam này lại khát khao. Cũng không muốn thủ một thanh danh thối nữ nhân. Thế nhưng, Hồ Điệp Cốc trước đây sở dĩ thanh danh hảo, đối mặt so với các nàng lớp 10 giai người mà không cúi đầu. Hoàn toàn là bởi vì các nàng có nắm chắc, đối phương tuyệt đối sẽ thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng hiện tại, trước mắt tiểu tử này, liền mau cùng không trường đủ, chỉ sợ là thương hương tiếc ngọc bốn chữ này viết như thế nào. Hắn cũng không biết, hơn nữa. Hắn cấp bậc còn so với các nàng tất cả mọi người cao. Lão yêu bà các, đừng sợ, Bảo Bảo bảo chứng sẽ thương hương tiếc ngọc, bảo chứng sẽ nhất chiêu bị mất mạng, không cho các ngươi thụ nhiều lắm thống khổ, mọi người bị lời của hắn cấp sinh sôi nghẹn một chút. Các nàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn về phía ngồi ở đó người. Hồ Điệp phu nhân trong mắt cũng hiện lên lãnh mũi nhọn. Nàng đối Thủy Điệp Vũ gật gật đầu. Đối phương lập tức khẽ kêu nói, bày trận đây là Hồ Điệp Cốc lần đầu tiên quần ẩu. Hơn nữa còn là hơn 10 người đối một người, càng khôi hài chính là, cư nhiên dùng ra ẩn giấu nhiều năm trận pháp, Chu Bảo Bảo trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Hắn quét mắt hạ người chung quanh, nãi thanh nãi khi nói, Bảo Bảo hôm nay liền cho các ngươi nhìn nhìn, Hồ Điệp Cốc nữ nhân. Tất cả đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc phế nhân. Hết chương.